Chương 410, xen vào việc của người khác, Nam. Kết tử nhan. Nghiêm Du Thành tại đưa tiễn Hàn Nặc qua đi, nhìn thấy thời gian còn sớm, lập tức quay người trở về bếp sau. Nghiêm Vân Sơn giờ phút này ngay tại Nghiêm Du Thành cái kia trong phòng nghỉ, uống trà, nuôi thần. Mỗi cái chủ nhật đều là Nghiêm Vân Sơn thanh nhàn nhất một ngày, bởi vì có Nghiêm Du Thành hỗ trợ, hắn cũng liền có thể hơi chút trộm cái lười. Bất quá Nghiêm Vân Sơn lại là một cái sinh hoạt cực đơn giản người, từ khi Nghiêm Du Thành mẫu thân qua đời sau, hắn phần lớn thời gian đều là tốn tại tiệm bên trong, rất ít đi địa phương khác. Chậm rãi, cũng liền quen thuộc. Nhìn thấy Nghiêm Du Thành đi và họ, Nghiêm Vân Sơn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao không có đưa tiểu nặc về nhà đâu? Nghiêm Du Thành kéo ra Nghiêm Vân Sơn cái ghế đối diện, thuận thế ngồi xuống trước mặt hắn. Nàng nói thời gian còn sớm, có thể tự mình trở về, ta liền không có đưa nàng. Nghiêm Vân Sơn âm thầm lắc đầu, hắn cái này nhi tử, vẫn là giống như hắn, không có chút nào biết biến báo, liền đối yêu thích nữ hải tử cũng không biết chủ động một chút. Ngươi đêm nay không phải muốn về trường học sao? Nhanh đi dọn dẹp một chút đồ vật đi. Nghiêm Vân Sơn nói. Nghiêm Du Thành ngồi trên ghế không hề động, mặt bên trên còn mang theo một chút thẹn thùng. Đốn mấy giây, hắn mới mở miệng đối với Nghiêm Vân Sơn nói, bà, ngươi có thể dạy ta làm ngươi lần trước làm cho Hàn Nặc ăn cái kia sơn chi hoa bánh gà tổ sao? Lúc chiều Hàn Nặc đối với Nghiêm Du Thành nhắc qua, nói nàng thực yêu thích hắn ba ba làm sơn chi hoa hương vị bánh gà tổ, hơn nữa cảm thấy rất đặc biệt, Nghiêm Du Thành liền vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ không làm, cho nên muốn cùng Nghiêm Vân Sơn học. Nghiêm Vân Sơn yên lặng cười cười, vừa mới hắn còn tại trong lòng ai thán con trai bảo bối của hắn ngốc đâu rồi, nhưng là bây giờ xem ra, cu nở dê không tính ngốc như vậy chí ít còn biết hợp ý, biết như thế nào lấy lòng yêu thích nữ hài tử, cũng biết vì yêu thích nữ hài tử đi thay đổi. Xem ra vẫn là có thể cứu. Đương nhiên có thể a, bất quá ta cái này bánh gà tổ còn không có chính thức đầu nhập bán ra, đến nay thưởng thức qua này bánh gà tổ người cũng chỉ có tiểu nặc mà thôi. Ngươi nhất định phải học cái này ừm. Vậy ngươi chuẩn bị lu cờ na ho học liền hiện tại đi. Bộ dạng này, chờ lần sau Hàn Nặc đến kết tử nhan thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp đưa cho nàng sơn chi hoa bánh gà tổ. Nha! Nghiêm Vân Sơn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Bất quá ngươi đêm nay không đi học chữa nờ dê ho cờ sao? Muốn đi a, bất quá ta trước học, nếu như hôm nay không có học được. Ta đây ngày mai tan học qua đi lại đến xem ra Nghiêm Du Thành lần này quyết tâm rất lớn á. Ai Nghiêm Vân Sơn làm bộ thở dài, từ trên ghế chậm gì gì đứng lên. Ngươi cha ta chính là số khổ a, này thật vất vả có cái nghỉ ngơi cơ hội, vẫn còn muốn bị ngươi tiểu tử ra y vo cho nên thành thành a. Ngươi nhất định phải cố lên a, không muốn để ngươi cha ta thất vọng. Nghiêm Vân Sơn nữa. Đùa nửa thật khích lệ Nghiêm Du Thành, làm hắn phải hiểu được, yêu thích đồ vật liền muốn cố gắng đi tranh thủ. Nếu như không có cố gắng qua liền thua, tương lai nhất định sẽ hối hận. Nghiêm Du Thành yên lặng trong lòng nói, tình yêu thứ này là chỉ cần cố lên liền có thể được đến sao? Bất quá không cố gắng liền từ bỏ, hắn xác thực cũng không cam chịu tâm Hàn Nặc tỉnh lại thời điểm là nửa đêm 3 giờ. Nàng đã quên chính nàng là mờ ơ ý giờ ngủ mất, chỉ biết mình tại thu được Lý Tâm Nghi hẹ chặt qua đi, tâm tình đột nhiên thực phiền muộn, sau đó liền yên lặng chạy đến giường bên trên đi nằm. Sau đó thế mà liền ngủ mất. Hàn Nặc mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, sau đó mới cầm điện thoại di động lên đến xem. Cư nhiên đã là nửa đêm 3 giờ.